Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 754 trăm quỷ cờ. Tư Mã U Nguyệt thu hồi lôi thuộc tính linh lực, không trung mây đen nhanh chóng tiêu tán, nàng chiều người nọ biến mất phương hướng đuổi theo, chính là tới rồi đồi núi theo dõi lại không thấy người nọ. Tiểu Mộng, ngươi xem vừa rồi đó là cái gì? Tư Mã U Nguyệt kêu ra Tiểu Mộng, hỏi. Tiểu Mộng xuất hiện ở bên người nàng, nho nhỏ trên mặt đã không có dĩ vãng ngây thơ hồn nhiên, cũng đã không có hố người thời điểm tà mị, mà là nghiêm túc mà nhìn phương xa, nói: Nguyệt Nguyệt, nếu ta không nhận sai nói, đó là trăm quỷ cờ. Trăm quỷ cờ, đó là thứ gì? Thực dọa người sao? Tư Mã U Nguyệt xem Tiểu Mộng này biểu tình, suy đoán thứ này tất nhiên không phải là nhỏ, là một loại luyện hồn đồ vàng mã. Tiểu Mộng nói: Ta truyền thừa cũng không cụ thể nói thứ này, chỉ là nói nếu gặp được có được trăm quỷ cờ, người muốn xa xa tránh đi, không thể cùng chi chính diện xung đột. Các ngươi tổ tiên còn đem này đó lưu truyền tới nay, ma giới cùng quỷ giới chi gian giới hạn không có đến nhân giới như vậy khó, lẫn nhau gian vẫn là có chút người lẫn nhau đi lại. Tiểu Mộng nói: Cho nên quỷ giới sự tình ma giới mới có thể biết một vài, nhưng là rốt cuộc không phải một cái thế giới, biết đến cũng sẽ không rất rõ ràng. Nếu truyền thừa sẽ nói như vậy, kia thuyết minh thứ này rất lợi hại. Tư Mã U Nguyệt vuốt cằm nói: Như vậy nhiều ác quỷ lập tức đã bị hút trở về, ngươi hẳn là chính là khống chế ác quỷ đồ vật đi. Nếu có thể đem cái này làm tới tay, kia về sau đi quỷ giới nói không phải thực thói xấu, xem ai không thuận tiện, đóng cửa phóng ác quỷ. Ha ha ha ha, Nguyệt Nguyệt, suy nghĩ của ngươi là không tồi, nhưng là có được trăm quỷ cờ người đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, dám đến thành cổ đại lục tới, cái kia chủ nhân hẳn là cũng rất lợi hại. Ngươi muốn cướp bảo bối của hắn, vậy ngươi muốn trước đối phó rồi hắn lại nói cũng là. Tư Mã U Nguyệt thở dài, trước đem cái này ý tưởng đặt một bên. Tiểu Mộng, ma sát hấp thu những cái đó linh hồn thật sự sẽ hữu dụng sao? Hẳn là có đi. Tiểu Mộng cũng không xác định, này không đều là linh hồn sao? Nói cũng là, đều là linh hồn, nói không chừng có thể bổ sung cho nhau. Tư Mã U Nguyệt nói: Một khi đã như vậy, chúng ta liền đi tìm những cái đó linh hồn đi, trước hoàn thành tiến vào mục tiêu, sau đó lại tưởng đồ vàng mã mất đi, chính là chúng ta hiện tại không biết hướng phương hướng nào đi. Tiểu Mộng nói: Không quan hệ, ta biết. Tư Mã U Nguyệt nói lấy ra mấy chỉ xích phong, phân phó nói: Các ngươi đối khí vị hẳn là tương đối mẫn cảm đúng hay không? Các ngươi cho ta nghe nghe vừa rồi người nọ khí vị, sau đó mang chúng ta qua đi. Những cái đó xích phong ở không trung dạo qua một vòng, sau đó hướng tới người nọ rời đi phương hướng bay đi. Nguyệt Nguyệt, ông nhi nhóm có thể tìm được những người đó sao? Tiểu Mộng hỏi. Không biết, thử xem đi. Tư Mã U Nguyệt không xác định nói: Mỗi lần đều là dùng xích phong theo dõi người khác, còn không có dùng chúng nó tới truy tung quá. Biện pháp này được chưa? Còn muốn thử quá mới biết được. Thực tiện chứng minh, biện pháp này là không thể được, bởi vì các nàng mới đuổi theo ra đi không xa, này hơi thở liền gián đoạn, hoàn toàn tìm không thấy hắn phương vị. Mà xích phong bởi vì nghe nhiều tử khí, uể oải không có tinh thần, vất vả các ngươi, trở về dưỡng đi. Tư Mã U Nguyệt đem xích phong thu hồi đi. Nguyệt Nguyệt, hiện tại làm sao bây giờ? Tiểu Mộng hỏi. Không biết, trước tùy tiện đi một chút xem đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Các nàng chiều Hồng Đầu Lĩnh trung tâm khu vực bay đi. Dọc theo đường đi nhìn đến không ít người cùng động vật thi thể. Tử trạng đều thực thảm thiết. Một ít thậm chí chỉ còn lại có tàn khuyết bạch cốt. Những cái đó quỷ giới người thật tàn nhẫn. Tiểu Mộng ký ức bị phong. Nàng hiện tại đơn thuần giống như một chương giấy trắng. Tuy rằng đi theo Tư Mã U Nguyệt cùng nhau, nhưng là chân chính thảm thiết tình huống cũng không có trải qua quá nhiều ít. Hiện tại nhìn đến thảm như vậy cảnh tượng, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Dị giới người là muốn tàn nhẫn một ít, Tư Mã U Nguyệt nói. Ma giới quỷ giới trời sinh tính thích giết chóc, mà bọn họ sức chiến đấu lại so nhân loại lợi hại. Cho nên nhân loại mới có thể như vậy mâu thuẫn bọn họ lại đây. Thiên đạo hộ nhược, bởi vậy ma giới cùng quỷ giới người đến nhân giới tới so nhân loại đến ma giới cùng quỷ giới muốn khó nhiều, cũng không biết này đó quỷ giới người như thế nào sẽ đột nhiên đến thành cổ đại lục tới. Chẳng lẽ cũng là bị người mang đến? Tiểu Mộng hỏi. Cái này chờ đến lúc đó sẽ biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Tìm được những cái đó quỷ giới người mới có thể biết chân tướng. Tích, ngao ô, giống, hai người ở quá một thiên núi rừng thời điểm, vang quá một tiếng bén nhọn sáo âm, tiếp theo mạn sơn linh thú gào giống, bách thú điên cuồng, mặc kệ là trên mặt đất chạy vẫn là không trung phi, đều chiều các nàng công tới. Nguyệt Nguyệt, để cho ta tới. Tiểu Mộng đứng lên, đôi tay chiều không trung vừa lật. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến một đạo thanh sóng từ trên người nàng tràn ra đi. Những cái đó cuồng táo linh thú ở bị thanh sóng phất qua đi đều ngốc tại chỗ. Không ít chim bay bởi vì quên chụp đánh cánh mà từ không trung hạ xuống. Đối phương không có dự đoán được Tiểu Mộng như thế dễ dàng liền đem này đó linh thú khống chế được. Kia bén nhọn sáo âm lại lần nữa vang lên. Lần này càng thêm dồn dập, những cái đó linh thú trong mắt hiện lên dãy giụa, ngay sau đó lại lần nữa động lên, hướng tới Tư Mã U Nguyệt chạy tới. Bất quá ở Tiểu Mộng ảnh hưởng hạ động tác trở nên chậm chạp không ít. Lão hổ không phát uy, ngươi còn tưởng rằng ta là bệnh miêu? Tiểu Mộng dậm một chân, đôi tay bấm tay niệm thần chú. Trên người thanh sóng một lãng tiếp theo một lãng tràn ra đi. Những cái đó linh thú bị hai bên khống chế, thống khổ không thôi, ngao, phanh, có linh thú chịu không nổi, kêu rên một tiếng sau lựa chọn tự bạo tới kết thúc thống khổ. Tư Mã U Nguyệt thấy vậy trừng lớn đôi mắt, này đều có thể, này đó linh thú thật là đáng thương. Trước khi chết đều như vậy thống khổ, phanh, phanh, liên tiếp linh thú chịu đựng không được này thống khổ lựa chọn tự bạo. Kia cảnh tượng thật là thảm thiết, Tư Mã U Nguyệt không đành lòng tái kiến, bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, tìm kiếm tránh ở trong rừng cây đầu sỏ gây tội. Tìm được rồi, Tư Mã U Nguyệt mở mắt ra, đem ánh mắt chuyển hướng núi rừng một gốc. Sau đó ngưng ra lôi thuộc tính linh lực, một đạo lôi điện công qua đi. Tích, người nọ bị đánh trúng, trên tay nhạc cụ không thể lại thổi, những cái đó linh thú tất cả đều ngừng lại. Tiểu Mộng, công kích người kia, Tư Mã U Nguyệt quát. Tiểu Mộng được đến mệnh lệnh, từ trọng minh trên người bay lên tới, một bên hướng bên kia bay đi, một bên phát động công kích. Mộng yểm thú, đối phương một tiếng thét kinh hãi, từ trong rừng cây bay ra tới, nhìn Tiểu Mộng ánh mắt mang theo khiếp sợ, còn có nhẹ nhẹ sợ hãi, có chút kiến thức. Tiểu Mộng cười lạnh một tiếng, kia tươi cười cùng Tư Mã U Nguyệt không có sai biệt. Các ngươi cư nhiên có thể làm ra như vậy mất đi nhân tính sự tình. Hôm nay ta nhất định phải hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi. Ha ha ha ha, Mộng Yểm Thú cư nhiên sẽ nói ra mất đi nhân tính nói. Ngươi như thế nào sẽ không biết xấu hổ? Người nọ cười to nói, ngươi có ý tứ gì? Tiểu Mộng mày nhăn lại, nhìn người nọ nói, có ý tứ gì? Ngươi không phải Mộng Yểm Thú sao? Cư nhiên liền các ngươi bổn tộc người Sở làm việc cũng không biết. Ha ha ha ha, Tư Mã U Nguyệt vừa nghe lời này, mày nhăn lại, quát, Tiểu Mộng, giết hắn, ngoặc kép, hết chương.